Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 19, chép 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đi, tôi biết cô ở đó. Anh ta biết mình đi theo anh ta sao? Mà khoan, đi theo, không thể nào, chỉ là trùng hợp cô cũng đi đường này thôi. Dù sao thì cái đường này viết tên là của anh ta chắc. Chào, trùng hợp thật, tôi cũng đi đường này. Cô cất giọng đúng chuẩn lưu manh. Cô biết, đánh nhau không? Vẫn là chất giọng non nớt mang theo chút dò hỏi cùng dè dặt. Không có, tôi không biết, đánh nhau, ha, đấy là bản năng của cô khi còn từ trong bụng mẹ rồi. Ngôn mục, đừng có coi tôi như là con nít thế chứ, anh đẹp nhưng không dễ lừa đâu, tôi thật sự không biết đánh nhau đâu, nếu anh muốn nhờ thì hôm nay coi như anh xui xẻo rồi. Cô bắt đầu kéo căng khuôn mặt như đang nói thập phần nghiêm túc không có một lời nào giả dối. Nếu hắn thật sự không chính mắt nhìn thấy cô một mình xử ba thằng to con đã thế trên mặt còn biểu hiện như một tên cuồng sát thì có khi thật sự hắn tin lời cô nói là thật đấy. Thù lao không thành vấn đề. Này, anh bị điếc sao? Tôi nói là tôi không biết đánh nhau thật đó. Anh ta bị điếc thật hay đùa vậy? Người ta đã nói là đeo biết đánh nhau rồi mà sao cứ lằng nhằng mãi thế? Hay là đợi chị đây khẩu nghiệp thì cưng mới chịu tin? Chợt tiếc ghê, nhìn đẹp trai thế mà mỗi tội bị. Điếc, ồ, gọi người đến sao? Tụi bây con nhóc kia thế nào? Ngon chứ, mẹ, là con trai mà lại đi gọi một đứa con gái đến đánh nhau hộ thì đúng là mất mặt. Anh em tí nữa đánh cho bố mẹ nó không nhận ra cho tao. Không đáng mặt của một thằng đàn ông. Ông mày đây khinh, anh làm cái gì mà đắc tội với nhiều người vậy? Cướp bạn gái của người ta sao? Đúng thật là không ngờ. Chậc chậc, hắn đây là trong sạch hiểu không? Là người vô tội đó. Đừng có mà vô oan cho người khác. Kiện, đừng có nói nhiều, mày dám làm con em tao thất tình, thì mày phải chịu trách nhiệm. Thế, bây giờ chú mày muốn thế nào? Muốn ông đây đánh hay đấm chú mày trước? Ha ha, khóe miệng cô không hẹn mà gặp giật lên mấy cái. Khác nhau á, chả nhẽ là một chữ có bốn từ và một chữ có ba từ sao? Ngộ thật, anh em đâu lên, hừm, vụ này cô xin khiếu. Cô không có thói quen chen vào việc của khác, rất phiền. Tất nhiên là nếu bọn họ không động vào cô không thì cô không ngại, đây là việc của ai? Cô lặng lẽ lùi về đằng sau, nhường sân chơi cho một mình hắn thể hiện. Đãi ngộ khi làm một khán giả cũng không tồi. Ha, còn gì tuyệt bằng khi được xem phim hành động miễn phí chứ. Right, thêm một gói bỏng ngô với cái kính 4D thì phải gọi là hết sảy, nhưng rất tiếc hoàn cảnh không cho phép nên đành chịu vậy. Công phu không tồi có lẽ đã từng được đào tạo qua nhưng cô đoán có lẽ chỉ đang trong giai đoạn sơ cấp hoặc có lẽ là trung cấp. Chậc, dưới tình hình này thì có lẽ ông anh này chỉ có thua thôi. Với cái trình độ đấy mà đấu với 5 thằng thì riêng về khoản sức mạnh thôi thì ông anh này tuổi gì mà chơi được bọn nó. Anh em xử luôn cả con nhóc kia nữa. Tránh lắm mồm, không là toi cả đám. Mẹ, biết thế đứng ở chỗ xa hơn thì bây giờ có thể gọi xe nhặt xác đến cũng không chừng. Cũng nhân cơ hội làm được việc tử tế đóng góp cho cộng đồng, xã hội và môi trường. Vinh giang tên mình lên lịch sử của Tổ quốc thì nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Chậc, nhưng, tiếc là ông trời không cho phép. 2. Đành chịu vậy, cách chương.